Tiên Ma Đồng Tu, chương 1851, Băng Loan Thần Điều. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U tựa hồ cảm nhận được Băng Loan tâm ý, lập tức ngự không hướng phía Băng Loan bay đi. Bốn vị cô nương tự nhiên không muốn như vậy buông tha cho, lập tức truy đuổi mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thật cũng không sợ, hai tay lập tức đảo ngược thân kiếm, thân thể điên cuồng xoay tròn, một chiêu sát thần dẫn cấp tốc sử dụng ra, vô số kiếm khí đem vây tới bốn vị cô nương đẩy lui. Mà lúc này vô số băng chùy lại bay vụt tới, ràng buộc các nàng bước chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thừa cơ bay đến Băng Loan cực lớn trong suốt sau lưng đeo, Băng Loan ngẩng cổ cao kêu, hai cánh chấn động cấp tốc hướng phía nam bay đi. A Xích đám người vừa sợ vừa giận, nếu để cho Vân Khất U tối nay ly khai, lần sau đều muốn đợi thêm nữa nàng lạc đàn, thật sự là không thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa muốn đuổi theo, liền nhìn thấy hơn 10 đạo kỳ quang theo tây bắc phương hướng bay nhanh mà đến. Cầm đầu là một cái lề mề lão đạo sĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy cái lão đạo sĩ kia, A Tử sắc mặt lập tức liền thay đổi, đúng là đêm đó dùng Nghiêm Hoa Phi Diệp thủ đoạn cao minh đả thương nàng Túy đạo nhân. A Tử kêu lên, không tốt, là Thương Vân Môn cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây khoảng cách Thương Vân Môn đệ tử ở lại chính là cái kia trại bất quá 30 dặm, lúc trước kịch liệt đấu pháp tự nhiên cũng kinh động đến bọn hắn. Túy đạo nhân đạo hành cao nhất chứng kiến phía trước tư nữ, lập tức vươn tay cánh tay, ngón tay hóa thành chỉ kiếm, một đạo cực lớn thanh sắc thần kiếm bóng kiếm cấp tốc theo chỉ kiếm bắn ra, kiếm kia ảnh trong nháy mắt liền ngưng tụ thành thực chất tạo thành một cây chiều dài vượt qua 10 trượng. Thanh sắc cự kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. A Xích chứng kiến lão đạo kia tiện tay có thể lấy tay chỉ ngưng tụ thành uy lực cường đại cự kiếm, biết rõ người này tuyệt đối khó đối phó, huống chi ở đằng kia lão đạo sau lưng còn có hơn 10 đạo kỳ quang đang tại cấp tốc hướng phía bên này phóng tới. Nàng kêu lên, các ngươi đi, ta đến cản phía sau, anh nợ em một câu yêu thương. A Tử nói, A Tỷ cẩn thận, cái này lỗ mũi châu lão đạo lợi hại vô cùng. A Xích pháp bảo vậy mà cũng là một cây trường tiên, chiều dài cùng hoàn nhan vô lệ trong tay Thán Biệt Ly không sai biệt lắm, nhưng toàn thân nhưng là đỏ thẫm chi sắc tựa như tại máu tươi trong ngâm mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ thấy cổ tay nàng run lên, đỏ thẫm trường tiên theo lúc ban đầu 4-5 trượng, trong lúc đó nhanh chóng biến trường, vậy mà dài đến tầm hơn 10 trượng. Cấp tốc run run phía dưới, đỏ thẫm trường tiên quấn lấy chạy như bay mà đến cự kiếm thân kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích cô nương hàm răng cắn chặt môi dưới, thúc giục toàn thân chân pháp linh lực dùng sức kéo một cái, vậy mà cứng rắn cải biến cự kiếm thế công phương hướng, tại vòng quanh nàng quanh thân dạo qua một vòng về sau, càng đem thanh sắc cự kiếm phản xạ trở về Túy đạo nhân. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt này, Túy đạo nhân cảm giác được chính mình vậy mà đã mất đi đối cự kiếm khống chế, mặt mo trầm xuống, không có chọi cứng, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh bay đi, đồng thời nhắc nhở đằng sau những cái kia Thương Vân đệ tử tránh đi cự kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, thanh sắc ngự kiếm tại bay vụt trên dưới 100 trượng về sau, lực đạo dần dần suy yếu từ giữa không trung hướng mặt đất vọt tới, trực tiếp chặt đứt vài gốc cự mộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã bị cái này ngắn ngủi một trì hoãn, A Xích đám người đã hóa thành bốn đạo liêu quang, tựa như giống như sao băng đi xa, rất nhanh liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Đuổi theo là không đuổi kịp, một đám Thương Vân đệ tử rơi trên mặt đất, phía dưới đấu pháp dấu vết rất rõ ràng, khắp nơi bị kiếm khí cùng linh lực chặn ngang bẻ gãy che trời cổ mộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tĩnh Huyền Sư Thái nói, Thanh Phong, này bốn cái nữ tử rốt cuộc là lai lịch gì? Lúc trước cái kia cưỡi chim khổng lồ ly khai là Vân Sư Điệt ư? Túy đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, tuy nhiên xem không phải rất rõ ràng, bất quá chạm trần cùng huyền xương kiếm quang nhưng là làm không phải giả vờ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện bốn cái tu vi cực cao nữ tử, lai lịch thần bí, ta đây đoạn thời gian, luôn có thể cảm giác được có người ở âm thầm nhìn xem, bắt đầu còn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, vì là nhằm vào Thương Vân, hiện tại xem ra các nàng muốn nhằm vào phải là Vân Sư Điệt. Cố Phán Nhi mang theo trước đó không lâu mới vừa từ Nam Cương bị Thương Vân đệ tử mang về phần Yên Thần Kiếm, tại xem xét chu vi đấu pháp di tích càng xem trong nội tâm càng sợ, hiển nhiên Vân Khất U lúc này cùng địch nhân đại chiến một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia nàng cảm thấy tu vi của mình đạt tới linh tịch cảnh giới, phần yên kiếm bị ải nhân tộc thăng hoa về sau, chiến lực chắc có lẽ không so Vân Khất U yếu, cho dù Vân Khất U đã chiếm được huyền xương, Cố Phán Nhi cũng thì cho là như vậy. Tại nàng xem đến, chính mình hỏa hệ thần binh phần yên, tại pháp bảo thuộc tính thượng là cao hơn huyền xương cùng chàm trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này chứng kiến trước mắt đống bừa bộn chiến trường, nàng thế mới biết Vân Khất U tuy nhiên cùng mình cùng là linh tịch cảnh giới, nhưng chiến lực cho dù cao chính mình a, Cố Phán Nhi ngẩng đầu hướng phía nam nhìn lại, nói. Vân sư muội cùng này bốn cái nữ tử, đều đi về phía nam phương bay đi, sư phụ chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Anh nợ em một câu yêu thương, Tĩnh Huyền sư thái nói. Đuổi không kịp, này bốn cái nữ tử tu vi thấp nhất hẳn là cũng đã đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới, lúc này chỉ có ta với ngươi Túy sư thúc có thể miễn cưỡng đuổi theo. Túy đạo nhân gật đầu, sau đó đối Ninh Hương Nhược nói. Ninh sư điệt, ngươi cũng đã biết vừa rồi cứu đi Vân sư điệt cái con kia chim khổng lồ là cái gì địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nghĩ, nói. Hẳn là băng loan, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ninh Hương Nhược nói, gocchuyenaudio.com, ta từng nghe sư muội cùng Tiểu Xuyên bọn hắn đã từng nói qua, khi bọn hắn theo Minh Hải lúc trở lại, trên đường đi qua cực nam băng xuyên chi địa gặp một chỉ thọ hơn vạn năm, đã sớm huyết mạch thức tỉnh băng loan thần điều, về sau cái này chỉ băng loan vẫn theo sau Tiểu sư muội đi tới Trung Thổ, trước kia tại Thương Vân Sơn, cùng với gần nhất tại Thương Tây, ta đều phát hiện cái con kia băng loan một mực ở đỉnh đầu của chúng ta phía trên xoay quanh, vừa rồi cứu đi Tiểu sư muội phải là cái con kia băng loan, chẳng qua là... Ta thấy đến cái con kia băng loan, hình thể rất nhỏ, vừa rồi cái con kia tựa hồ rất lớn. Túy đạo nhân thần sắc thay đổi trong nháy mắt, hắn trầm tư hồi lâu, nói. Băng loan lại gọi là băng phượng hoàng, sau khi giác tỉnh kia linh lực tuyệt không tại năm phượng phía dưới, có thể lớn có thể nhỏ, biến thân về sau, nghe nói lớn nhất có thể đạt tới đến mấy trăm trượng chi cự. Vân sư điệt sở tu chính là hàn băng công pháp, cùng băng loan vốn là đồng nguyên, xem ra cũng chính bởi vì vậy, băng loan mới có thể cùng nàng thân cận, nhận thức nàng làm chủ. Đã có băng loan bảo hộ, vân sư điệt chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm, ngươi dùng phi hạc liên lạc thoáng một phát, làm cho nàng mau chóng phản. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi thương vân, Ninh Hương Nhược cười khổ, tiểu sư muội nếu như tối nay rời đi, chỉ sợ rất khó gọi đã trở về, trong khoảng thời gian này tiểu sư muội tâm niệm Diệp Tiểu Xuyên, tiểu thụy gầy gò rất nhiều, giờ phút này lại là đi về phía nam bay, hơn phân nửa là đi nam cương tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng đem lúc trước trong phòng phát hiện Vân Khất U lưu lại thư đem ra, đưa cho Túy đạo nhân. Túy đạo nhân nhìn mấy lần về sau, kinh hãi nói. Thật sự là hồ đồ, thiên giới thiên nhân lục bộ từ lúc nửa tháng trước cũng đã toàn bộ tiến vào nhân gian, thiên nhân lục bộ đã tiến vào hơn phân nửa, nam cương hiện tại đã trở thành cực kỳ chỗ hung hiểm, trưởng môn đã nam. Biên cương đại bộ phận thương vân đệ tử đều rút về, chỉ để lại Tiểu Xuyên đám người, nàng đi nam cương không phải thêm phiền ư, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Cố Phán Nhi nghe được Vân Khất U có thể là tiến về trước nam cương tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm rất không là tư vị. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên thích ăn nữ hài từ đậu hũ, nhưng hơn phân nửa đều là xuất từ hắn bất hảo tính cách, bất luận tại nam cương tà thua Tần Phàm Chân, Dương Diệp song các loại nữ nhân tử cùng Diệp Tiểu Xuyên đi cỡ nào gần, truyền ra nhiều ít chuyện xấu, Cố Phán Nhi đều rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên đến nay trong nội tâm chỉ có một nữ tử, đó chính là Vân Khất U, tuyệt đối không phải mặt khác nữ tử. Trước lúc Lưu Vân Tiên Tử mang theo Bách Lý Diên đi Nam Cương, hiện tại Vân Khất U cũng đi Nam Cương, Cố Phán Nhi cảm giác mình cơ hội là càng phát ra mong manh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.